Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 126 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Vũ Hóa Vương. Thì gần đây có một số trang web, khá trang web đăng những nội dung mà Lát đọc á. Vì vậy mà Lát xin thông báo luôn là hiện tại những nội dung, những cái bộ truyện của Lát làm thì chỉ có đăng duy nhất ở trên kênh YouTube Lát Radio hoặc là Lát Vlog. Ngoài ra không còn đăng ở bất kỳ nền tảng nào khác nữa. Nếu mà sau này có đăng nền tảng nào khác thì Lát sẽ có thông báo. Vì vậy mà nếu mọi người thực sự ủng hộ Lát, ủng hộ những người MC giống như Lát vậy thì hãy xem ở trên kênh YouTube nha. Để một phần tạo động lực nè, có nhiều view nè. Nhiều view thì cũng nhiều doanh thu hơn nữa. Để tạo động lực giúp cho các MC. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Thanh Nhai là ở phía cực bắc của Trung Vực, đã giáp với Bắc Vực rồi, nhưng dù rằng đã vượt qua cả trăm vạn dặm, nhưng bọn họ vẫn ở trong khu vực này. Mặt đất của Đông Hoang thực sự là quá lớn. Nơi này có những dãy núi vô tận, Diệp Phàm cẩn thận đi quanh một vòng, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Phía cực bắc của Trung Vực này là nơi sản xuất ra rất nhiều nguyên. Những nơi kia tuyệt đối là có nguyên sơn, tuy rằng còn xa mới phong phú bằng Bắc Vực, nhưng mà cũng có thể tìm được một chút. Đám người Diệp Hàm không vội vã rời đi mà vừa tu luyện vừa di chuyển dọc theo các dãy núi. Nếu mà tìm thấy mỏ thần nguyên thì cũng đáng. Hiện giờ trình độ nguyên thuật của Diệp Hàm đã rất cao rồi, ít người có thể sánh bằng. Nửa tháng này hắn thường lưu tới trong dãy núi vô tận, quả thực là cũng tìm được một cái tiểu long mạch. Thế nguyên rồi, ở địa tâm của long mạch này không ngờ thực sự lại có thần nguyên. Rất nhiều nguyên lơ lửng ở trên hư không. Ánh sáng thần thánh chiếu thẳng lên bầu trời, vĩnh viễn không rơi xuống, sáng lạng lóe mắt, chiếu rọi khắp cả khoáng mạch trong lòng đất. Tuy rằng đây không phải là một khối thần tàng lớn, cả đám toàn chỉ lớn bằng cỡ nắm tay, nhưng mà cộng lại thì cũng giá trị 60 vạn cân nguyên tinh thuần. Như vậy thì đã kinh người phi thường rồi. Nếu đổi lại là tu sĩ khác thì hẳn sẽ mừng rỡ như điên. Một món nguyên lớn như vậy thì tuyệt đối có thể nói là bảo tàng. Nhưng mà Diệp Hàm ngay cả ngàn vạn cân nguyên cũng từng thấy rồi, tất nhiên sẽ không vì thế mà kích động. Dùng đám nguyên này mua tính mạng của một thánh tử, người nói sát thủ thần triều có nhận không vậy? Diệp Hàm hỏi. Con bà nó, đây là thần nguyên hiếm có trong thiên địa đó, giá trị tới 60 vạn cân nguyên tinh thuần. Hay là người đưa hết cho ta đi, ta giúp người xử một thánh tử cho. Đại hắc cổ chảy nước miếng, nó cứ thấy bảo bối là động tâm. Còn trổ tham lam này. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Giá như vậy đã được chưa vậy? Diệp Hàm lại hỏi. Sát thủ thần triều Diễn Cẩu nếu thực sự muốn xuất hiện lại một lần nữa thì nhất định sẽ nhận đơn hàng giết thánh tử này để làm uy. Mà nhiều nguyên như vậy thì ai mà không động tâm được chứ? Đại Hắc Cẩu nói. Diệp Phàm cũng không phải muốn chém giết tất cả thánh tử một lúc, làm như vậy thì quá lộ liễu. Làm như vậy thì sát thủ thần triều Viễn Cổ thế nào cũng nhận ra. Diêu Quang thánh tử. Hắn thốt ra bốn chữ, đó là nhân vật đại biểu nhất ở trong thánh tử, có thể coi là gần như vô địch trong thế hệ trẻ của Đông Hoang. Nếu mà bị giết thì tất nhiên thiên hạ sẽ đại loạn. Một Diêu Quang thánh tử bị sát thủ thần triều giết chết thì sẽ tạo nên sóng gió khôn cùng. Người này cường đại vô cùng, dù có nói là đệ nhất trong thế hệ cũng không sai lắm nữa. Chắc chắn là rất khó giết chết được, có thể khiến cho hạt giống của sát thủ thần triều phải đau đầu đó. Lý Hắc Thủy và Đại Hắc Cẩu đều giật mình, nhưng cũng âm thầm đồng ý, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Diêu Quang thánh tử sâu không thể lường, chưa từng chém giết sinh tử với ai, còn chưa có ai biết gã có những con bài nào chưa lật, nhưng mà Diệp Hàm vẫn luôn cảm thấy người này nguy hiểm tới cực độ. Hai ngày sau, Diệp Hàm đi ra một mình, tìm tới sát thủ thần triều. Hắn đi tới Trung Vực. Trước sau hắn tới mấy chỗ cổ địa, kết quả phát hiện ra những nơi này sớm đã bị bỏ hoang. Bụi cỏ mọc cao quá đầu, căn bản là chẳng thể liên lạc được với ai cả. Dù có di tích cổ thì cũng sẽ sớm bị xóa nhòa đi theo năm tháng. Nửa tháng sau, hắn tiếp cận Thanh Minh Cổ Thành. dựa theo lời của Hắc Hoàng lại tìm đến một cái thôn xóm rất cổ ở phụ cận, tìm tới nơi liên lạc. Thành Minh Cổ Thành có lịch sử rất lâu đời, là một trong 10 đại cổ thành ở Trung Vực, tất nhiên có rất nhiều truyền thuyết. Tương truyền thời viễn cổ, nó ở rất gần bầu trời, có thể thu hút tinh hoa của nhật nguyệt. Bốn phía có rất nhiều sao trên trời bao phủ, tràn ngập sắc thái thần thoại. Mà hiện giờ nó không còn có những dị tượng ngày nữa, nhưng mà cũng rất phồn hoa, là một viên minh châu rực rỡ ở trung tâm vùng đất này, là một trong những tòa cổ thành trọng yếu nhất. Diệp Hàm dùng cải thiên hoán địa đại pháp che giấu hình dạng, hóa thành một thư sinh, thoạt nhìn trông rất nho nhã, đi dạo không có mục đích trong thành. Cuối cùng hắn tìm được trong phủ của thành chủ một cái bức bản đồ cổ, cẩn thận quan sát những thành trấn lân cận, xác định được một vài vị trí. Hắc Hoàng chỉ nói cho hắn là nơi liên lạc trọng yếu của địa ngục lỡ gần Thanh Minh Cổ Thành, nhưng mà nó cũng không biết vị trí cụ thể lỡ thôn xóm nào nữa. Diệp Hàm ra khỏi thành tìm kiếm, loại trừ được 9 nơi, lúc này hắn không khỏi nhíu mày, dường như không thể tìm được cái nơi gọi là nơi liên lạc này. Cuối cùng hắn chỉ có thể tìm kiếm vòng quanh Thanh Minh Thành, phàm là những nơi có vết chân thường lui tới đều không bỏ qua. Hơn phần nữa là nơi có cái loại cổ âm thụ. Đây là manh mối duy nhất mà hắn có thể trông cậy được. Dựa theo lời Hắc Hoàng thì người của địa ngục di chuyển trong bóng đêm giống như là một đám tà thần, mỗi địa điểm liên lạc đều trồng một cổ âm thụ. Diệp Hàm cẩn thận tìm hiểu, ước chừng mất thời gian 3 ngày, cuối cùng vào lúc hoàng hôn mới gặp được vài cây cổ âm thụ. Hắn lập tức phấn chấn hẳn lên. Đây chỉ là một di chỉ rách nát, căn bản là không phải một cổ thôn gì, vô cùng hoang vắng, cỏ dại bao phủ hoàn toàn. Các loại bi đá gãy nát ở khắp nơi, vài cây cổ âm thụ cành lá che trời, dày đặc âm vụ khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Đúng rồi, đây là một cái xóm cổ, không sai biệt lắm so với lời Hắc Hoàng nói. Tuy nhiên nơi này đã bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm rồi. Diệp Hàm vạt cây cỏ đi vào, phát hiện ra trên mặt đất có không ít nền nhà cổ kính, quy mô cũng sắp xỉ như Hắc Hoàng mô tả. Còn có thể liên lạc được không đây? Hắn hơi nhíu mày. Tuy nhiên sau khi hắn di chuyển một vòng thì lập tức lông mày cũng giãn ra. Ở sâu trong di chỉ có vài cây cổ âm thụ, nơi này còn có một cái bàn đá và hai cái ghế đá. Là phong cách của địa ngục. Diệp Phàm bước tới, dựa theo cách mà Hắc Hoàng đã chỉ dạy cho hắn, khắc trên cái bàn đá 4 chữ, Diêu Quang Thánh Tử. Sau đó hắn liền xoay người rời đi, không dừng lại ở nơi này lâu. 3 ngày sau Diệp Phàm trở về nơi đây, kết quả thấy 4 chữ kia vẫn còn, không có kết quả gì. Hắn lại rời đi, kiên nhẫn chờ đợi. Hắc Hoàng từng nói là nhanh nhất thì cần 3 ngày, chậm nhất là 9 ngày. Sát thủ thần triều mới có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng. 6 ngày sau hắn lại tới, kết quả vẫn không có gì biến hóa. Hắn lẩm bẩm. Địa ngục này cũng quá thận trọng rồi. Ngày thứ 9 Diệp Phàm trở lại nơi này, trên mặt bàn rốt cuộc cũng có biến hóa. Một thanh thần kiếm động máu đặt ở trên 4 chữ kia. Đồng thời trên mặt bàn còn viết 2 con số, lần lượt là 270. Địa ngục đã nhận nhiệm vụ này. Điều này khiến trái tim Diệp Hàm đập mạnh một cái. Thần triều viễn cổ thực sự là dám giết Diêu Quang Thánh Tử, cũng không sợ thánh địa. Xem ra địa ngục đã khôi phục thực lực viễn cổ rồi. Tuy nhiên cái giá đưa ra cũng quá cao. Giết Diêu Quang Thánh Tử cần 200 vạn cân nguyên tinh thuần, đặt cọc 70 vạn cân. Đắt như vậy sao? Diệp Hàm cũng hơi ngưỡng ra. Đây là lần đầu tiên hắn nghĩ cùng lắm là 100 vạn cân nguyên mà thôi. Tuy nhiên nghĩ lại thì Diệp Phàm lại cảm thấy điều này rất bình thường. Giết Diêu Quang Thánh Tử tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bởi gã là chủ nhân tương lai của Diêu Quang, không có thế lực nào ngoài sát thủ thần triều dám chọc vào những kế thừa bất hủ như vậy cả. Diệp Phàm lưu lại một cái khối thần nguyên lớn bằng nắm tay, tỏa ra thần quang sáng lạn, khiến cả nửa thung này sáng bừng lên, giá đủ 70 vạn cân nguyên. Sát thủ thần triều diễn cổ thực sự là có thể kiếm nguyên mà. Trong lòng hắn thầm cảm thán, đám sát thủ máu lạnh này còn có thể giàu hơn cả Nguyên Thiên Sư nữa. Diệp Hàm cũng không trì hoãn mà xoay người rời đi, chìm sâu vào bên trong vùng hoang vu. Không lâu sau khối thần nguyên trên bàn cũng biến mất không một tiếng động. Nửa tháng sau truyền tới một tin tức kinh người. Diêu Quang Thánh Tử ra ngoài lịch lãm, đêm khuya dưới trăng đại khai sát giới, chém 13 nhân vật thần bí. Đêm hôm đó mọi người ở vùng đất nọ nghe được tiếng động như sóng thần, cả dãy núi bị hủy hoàn toàn thành đất bằng. Tin tức này đưa ra lập tức khiến mọi người chấn động. Diêu Quang Thánh Tử như phát cuồng, một đêm giết nhiều cường địch như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sau đó có người cẩn thận điều tra, phát hiện ra 13 thi thể hình thần câu diệt, ngay cả một mẩu xương vụn cũng không còn. Mà dãy núi kia bị người ta đánh sập, ở gần đó còn có mấy chục ngọn núi cũng bị đánh đổ, cảnh tượng vô cùng khủng bố, giống như đại kiếp nạn giáng xuống vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều hoảng sợ. Không cần nghĩ cũng biết Dư Quang Thánh Tử gặp phải đại địch như thế nào. Ngay cả dãy núi này cũng thành cái dạng này. Những nhân vật cường đại thần bí kia khiến người ta phải hãi hùng mà. Không nghi ngờ gì nữa, những ngày này đã đạt thành thế cục sinh tử. Trận chiến cường đại như vậy đủ để giết chết mấy vị thánh tử đỉnh cấp. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là quá coi thường Dư Quang Thánh Tử. Một mình gã đã giết sạch tất cả, không bỏ qua một người nào. Không ai nhìn thấy trận chiến này, nhưng mà thông qua dấu vết để lại cũng hiểu được chân tướng khủng bố này. Dư Quang Thánh Tử so với tưởng tượng của mọi người còn đáng sợ hơn. Diệp Phàm sau khi nghe được tin tức này liền sờ sờ cằm, rất lâu không nói gì. Dư Quang Thánh Tử này quả nhiên là sâu không thể lường được, đây là lần đầu tiên gã thể hiện chiến lược thực sự. Diệp Phàm nở nụ cười, người của địa ngục ra tay lại mất đi 13 cường giả, không có khả năng thu tay, kế tiếp sẽ có tuần hay để mà xem rồi. Diệp Phàm cũng muốn cuốn cả Nhân Thế Gian vào, có lẽ còn có thể kéo một thánh tử khả nghi nữa xuống nước, khiến Đông Hoàng loạn thêm một chút nữa. Nhưng ngay lúc này, Bắc Vực lại truyền tới tin tức khiến cho hắn chấn động, có liên quan tới thần vương tuyệt thế. Bắc Vực yên lặng đã lâu, lúc này lại nổi lên sóng gió khôn cùng. Tiểu cô nương Khương Đình Đình của Khương gia đã trở về gia tộc. Nên biết rằng ngày xưa nàng được thần vương mang đi, không ai biết chỗ ở của bọn họ cả. Căn bản là không tìm thấy chút tin tức nào. Diệp Hàm sau khi hái được thần quả bất tử vẫn luôn luôn tìm kiếm, nhưng mà không có chút tin tức. Mọi người của Khương gia căn bản là không biết. Mà hiện giờ Tiểu Đình Đình biến mất, đã lâu lại xuất hiện, tác động tới thần kinh của mọi người. Thần vương tuyệt thế còn sống hay là đã chết, có lẽ lúc này cũng có thể tìm hiểu rồi. Vô số người chạy tới Bắc Vực để tìm chân tướng sự việc. Diệp Hàm cũng kích động, hắn cảm thấy nên đi báo ân. Tiểu Đình Đình của Khương gia quay trở lại gia tộc, thần vương tuyệt thế còn sống hay đã chết trở thành tiêu điểm để mọi người bàn luận. Tất cả mọi người đều suy đoán, mỗi thế lực lớn cũng đều chú ý. Tất cả mọi chuyện xảy ra đột ngột, Diệp Phàm sau khi nghe tin liền vượt qua hư không rất nhanh mà đi. Không lâu sau liền hội hợp với đám người Hắc Hoàng trong một cái vùng núi hoang ở phía bắc. Ta cũng nên trở lại Bắc Vực, ta muốn đem phương hướng của Đồ Phi về nói cho Đồ lão gia, khiến cho ông ta đỡ lo lắng. Lý Hắc Thủy nghe nói Diệp Phàm muốn tới Bắc Vực liền vô cùng tán thành. Người nói cái gì thì nói, nhưng mà đừng có bịa đặt lung tung, đừng có để ta bị lôi vào đó nghe chưa, lần đó rõ ràng là hắn tự nguyện muốn đi nghe. Đại Hắc Cẩu nói chuyện rất vô lương tâm. Còn chó chết nhà ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời này hả? Lý Hắc Thủy tức giận nói. Đời này ngươi đừng có tiến vào Bắc Vực nha, nếu không sẽ bị lột da đó. Ngươi cho là bổn hoàng sợ hả? Thời điểm ta tung hoành thiên hạ thì tổ tông của mấy lão già kia còn chưa biết bú sữa mẹ đâu. Đại Hắc Cẩu mạnh miệng nói. Đại ca ca, Bắc Vực rất xa sao? Cô bé hỏi. Ừ, xa lắm, trăm núi ngàn sông, phàm nhân đi cả trăm đời cũng không tới được nữa. Tuy nhiên chúng ta vượt qua hư không thì chỉ trong nháy mắt mà thôi. Diệp Phàm đáp. Đại Hắc Cẩu bắt đầu vẽ trận văn, mục tiêu là đi Bắc Vực. Có thể nói lần này truyền tống cự ly rất là xa, không thể sai lầm chút nào. Diệp Phàm thấy nó vẽ trận văn thì lập tức trên trán đầy gân đen. Lần đầu tiên truyền tống mất bạn bác, lần thứ hai thì đưa Đồ Phi tới Bắc Nguyên, chưa thấy nó làm chuẩn lần nào cả. Ta thà tự đi bộ vậy chứ cũng không mượn dùng trận văn của ngươi đâu. Lý Hắc Thủy cũng rất e ngại, sợ rằng sẽ bị đưa tới Tây Mạc mất. Các người thật sự là không có kiến thức mà, đây là một gốc trận văn của đại đế cổ, người bình thường căn bản là không có phúc dùng được đâu. Đại Hắc Cẩu rất bất mãn, nói. Thôi được rồi, ngươi tự mình từ từ hưởng thụ đi, chúng ta nghĩ biện pháp chạy tới đó vậy. Diệp Hàm cũng nghiêm khắc cự tuyệt, loại trận văn này tuyệt đối không thể dây vào. Kể cả cô bé cũng sợ hãi rút lui, giống như né tránh yêu ma quỷ quái vậy, rời xa Đại Hắc Cẩu tới gần Diệp Hàm, nắm lấy góc áo của hắn. Biểu hiện của bọn họ khiến Đại Hắc Cẩu rất đau lòng, nói. Trái tim của cao thủ các ngươi vĩnh viễn không hiểu nổi đâu, trận văn vĩ đại như vậy mà lại không có ai biết thưởng thức cả. Cuối cùng Đại Hắc Cẩu thành thực khắc một cái loại trận văn mà nó nắm rõ, quy mô lớn hơn, mất tới mấy ngày. Vào khoảnh khắc trận văn hoàn thành, Diệp Hàm nhắc nhở. Lần này ngàn vạn lần không được lệnh lạc tới trăm vạn dặm đó, nếu không mà rơi vào củ quán thái sơ thì chúng ta xong đời thiệt đó. Yên tâm đi, tuyệt đối không thể rơi xuống gần vùng thái sơ đâu, đích tới là phụ cận Tử Sơn Tây Bắc Vực á. Đại Hắc Cẩu vô cùng khẳng định. Vút, hào quang lóe sáng, mấy người bọn họ biến mất tại chỗ, tiến vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Trong hư vô không thể cảm nhận được thời gian lưu động, tất cả đều yên tĩnh như vậy. Có khi chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, có khi đã trải qua cả thế kỷ, hào quang sáng ngời trở lại thì bọn họ liền đi ra khỏi hư vô. Đưa mắt nhìn lại, nơi này là một vùng hoang vắng, mặt đất màu đỏ thẫm, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Vùng đất này trên mặt đất lộ ra những mạch khoáng sâu không thấy đáy, giống như những vực sâu vậy. Đây là nơi nào vậy? Sao ta cảm thấy không thích hợp vậy? Lý Hắc Thủy hồ nghi. Sao lại sai lệch như vậy chứ? Đại Hắc Cẩu khẽ lẩm bẩm. Di Phàm vừa nghe thấy những cái lời này thì đã muốn đập nó rồi, căn bản chưa một lần nào là chuẩn xác cả. Thời điểm tốt nhất cũng lệch một vài trăm vạn dặm. Nào, đây không phải là dùng cấm thái sơ chứ? Tại sao tao cảm nhận được khí tức đặc biệt này hả? Khiến trái tim của người ta đập nhanh á. Lý Hắc Thủy sợ hãi. Thật là khí tức thái sơ đó. Di Phàm biến sắc. Hắn thân là đại tông sư nguyên thuật, tất nhiên cảm ứng được cái loại lực lượng ma tính này rất nhanh. Còn chó chết này đúng là lừa gạt chúng ta mà. Lý Hắc Thủy đã muốn phát điên. Bất ngờ thôi hả? Chỉ là xảy ra chút bất ngờ thôi. Đại Hắc Cẩu ho khan, tha chết cũng không nhận sai. Cũng chưa phải là bên trong dùng cấm thái sơ đâu. Diệp Phàm phán đoán bởi nhận thấy có người bay tới, đều mặc áo tím, không phải là sinh vật thái cổ. Các người là ai? Vì sao lại xâm nhập vào khu khai thác mỏ của tử phủ chúng ta vậy? Muốn làm gì hả? Nhóm người này xông tới rất nhanh. Hả? Là Diệp Phàm, còn có con chó dữ kia. Một người trong đám người này biến sắc, lập tức nhận ra bọn họ. Diệp Phàm yên lặng đã hơn nửa năm, nhưng bên ngoài cũng không ai quên hắn. Tất cả mọi người đều đoán phương hướng hắn đi tới. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đã bị nhân thế gian và địa ngục xử lý, không ngờ lại gặp phải hắn ở đây. Người muốn lấy nguyên trong mẫu quặng của chúng ta sao? Một người trong đó thần sắc lạnh như băng, nói. Mời trưởng lão tới đi. Một người khác ra lệnh cho một đệ tử tiến tới truyền tin. Thần sắc của Diệp Phàm khẽ biến đổi, nơi này vô cùng hoang vắng, khẳng định là cổ quán của thánh địa bên ngoài Thái Sơ. Nếu bị thái thượng trưởng lão của thánh địa chặn đứng thì đúng là một nơi giết người diệt khẩu tốt rồi. Hắn lập tức động thủ trước, tốc độ đạt tới tận cùng, giống như một cái luồng sáng bay đi, sau đó bắt lấy tên đệ tử kia. Ngươi có ý gì? Mấy người khác lập tức luống cuống. Đá cổ phi thường ăn ý, lập tức tung hết mấy cái thứ bày trận văn ra, phong tỏa cả vùng đất này, khiến cho chẳng ai có thể trốn nổi nữa. Dứt hết hả? Lý Hắc Thủy khoa tay múa chân, làm một cái động tác cắt cổ họng, lộ ra sát khí. Bỏ đi, xóa trí nhớ của bọn họ là được rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Diệp Phàm cũng không muốn giết người vô tội nhiều, dò xét thần thức của bọn họ, lấy được chút tin tức hữu dụng, rồi xóa đi cái phần ký ức có liên quan tới mình. Muốn mời thái thượng trưởng lão tới đối phó với chúng ta hả? Thực sự nên tiêu diệt toàn bộ á. Đại Hắc Cẩu nhe răng. Tự dưng thiếu đi vài người sẽ lập tức có phiền toái tới ngay, dù sao thì nơi này cũng là khu cổ quán của bọn họ mà. Diệp Phàm lắc lắc đầu, rồi sau đó lại nở nụ cười, nói. Nhưng mà bọn họ có một đám nguyên thạch quý giá sắp sửa được chở đi. Thực sự là một tin tức không tồi đó. Mời sát thủ thần triều tới đối phó với thánh tử, cần một lượng nguyên lớn làm thù lao. Diệp Phàm đang chuẩn bị gom góp nguyên, lúc này ánh mắt liền sáng lên. Không thể không nói cái vùng cổ quán này phòng thủ rất nghiêm mật, mặc dù là nơi hẻo lánh, cũng không phải là khu thần quán trung tâm nhất, nhưng vẫn có rất nhiều trận văn. Tuy nhiên Đại Hắc Cẩu ra tay thì mấy người đi như là dẫm trên đất bằng vậy. Trên thực tế thì bản thân Diệp Phàm cũng có thể đi quá nửa khu vực này, bởi vì bí quyết chữ hành đã được hắn luyện tới cảnh giới nhất định rồi. Đám nguyên thạch quy quả thật là nhiều như một ngọn núi vậy đó. Bọn họ tiến đến âm thầm quan sát. Phía trước có nguyên thạch vô tận chất thành một ngọn núi nhỏ. Không phải đám nguyên thạch này, còn có thứ quý hiếm hơn nữa. Nhìn chằm chằm vào nguyên khố cách đó không xa, hắn cảm nhận được khí tức thái sơ cường thịnh. Đại Hắc Cẩu lấy đại huyền ngọc ra, địa phương này không thể ở lâu, sau khi cướp đoạt phải chạy thật là nhanh, bằng không tức gặp tai họa sát thân. Lần này có thể tiến vào, một là vượt qua hư không sai lầm, hai là Đại Hắc Cẩu tinh thông trận văn, ít người địch nổi, một đường hóa giải tình thế nguy hiểm, thành công xông vào. Chỗ nguyên khố này cũng không dễ mở ra đâu, ta thấy thì mang luôn nó vượt qua hư không luôn đi. Đại Hắc Cẩu hưng phấn đưa ra ý kiến. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng rực trời lập tức mang bọn họ và nguyên khố vào hư không. Đệ tử tử phủ hoàn toàn ngây dại, cho tới bây giờ còn chưa từng gặp cường đạo nào kiêu ngạo như vậy, cướp nguyên cả nguyên khố. Ngay cả 13 đại cường đại cũng chưa bao giờ làm như vậy cả. Không tốt rồi, có đại cường đạo tới cướp sạch rồi. Mở tất cả trận văn, ngăn cản bọn họ vượt qua hư không. Khu mỏ khai thác của tử phủ đại loạn, tuy nhiên vùng cổ quán này cũng tương đối hẻo lánh, cách chỗ thái thượng trưởng lão khá là xa, cao thủ không thể tới nhanh được. Cô bà nó, đây là cường đạo cùng hung cực ác ở đâu vậy? Ngay cả nguyên khố cũng thu nữa, chưa bao giờ gặp cái loại người nào như vậy cả. Tu sĩ tử phủ đều nguyền rủa.

Lão nô áo xám thầm giật mình. Diệp Phàm giống như con của ánh sáng vậy, không thể nắm bắt được. Tốc độ nhanh tới khiến cho người ta phải kinh sợ. Quay quanh lão giả áo xám, tấn công không ngừng, càng ngày càng ép tới gần. Chát! Tấm lưới kia đã không còn ngăn cản nổi hắn nữa. Thân thể thuần túy có thể phá cả pháp lực ngập trời, giống như một con manh lông hoành hành, đánh tới sát người. Lão nô kia hết hồn hết vía. Lão là cường giả hóa long ngũ biến, nhưng mà cũng đã cố hết sức rồi. Đối phương chỉ bằng vào thân thể và tốc độ đã có thể uy hiếp lão rồi. Nếu muốn chém tu vi của ta để ta làm một phàm nhân, ngươi nghĩ mình làm được hay sao? Tốc độ của Diệp Phàm càng lúc càng nhanh, rất nhanh áp sát tới. Quyền chưởng của hắn lấp lánh ánh vàng, không gì là không thể phá nổi, liên tục đánh lên người của lão béo này, tiết tấu ngày càng đáng sợ. Rốt cuộc Diệp Phàm dùng sức nhấn một cái, khiến hư không bốn phương tám hướng đều bị đánh sụp. Hắn vọt lên, bàn tay giống như làm từ vàng rồng, chụp xuống như phiên thiên ứng. Chát! Tấm lưới do lão nô áo xám kia biến ảo ra, chắn ngay phía trước người, nhưng lại bị đại ứng màu vàng đánh nát, biến mất trong khoảnh khắc. Diệp Phàm đập một cái xuống đầu vai của lão nô, phát ra tiếng xương cốt gãy nát. Lão nô áo xám phun ra một ngụm máu to, bắn ra tứ tung bốn phía. Diệp Phàm đánh sau mà tới trước, chặn đường đi của đối phương, ngón tay màu vàng dùng sức chấn động, âm một tiếng, liền đánh lão lăn trên mặt đất. Ngươi! Thân sắc lão giả áo xám thảm biến. Lão nói là muốn giúp Diệp Phàm tự chém hoàn toàn tu vi để làm một phàm nhân, không ngờ đối phương lại phế bỏ lão như vậy. Sắc mặt của Cao Lâm Phong trắng như tuyết, không ngừng rút lui, trong mặt mày khó coi tới cực điểm, nói: Ngươi không tự chém! Diệp Phàm bước tới một bước liền biến mất, giống như âm hồn khó có thể vượt qua, nhanh tới khó tin, ngón tay màu vàng trong khoảnh khắc đã đặt lên trán của gã. Lông tóc cả người của Cao Lâm Phong đều dựng ngược lên, mồ hôi lạnh hết toàn thân. Thân thể của thánh thể đã vượt qua thần binh, thứ gì cũng khó có thể đánh vỡ. Gã không phải không muốn né, mà căn bản là không thể né nổi. Lúc này hai chân gã đã nhũn ra rồi, gần như sắp không thể đứng thẳng được, bởi vì gã cảm thấy uy hiếp của tử vong. Diệp Phàm hơi dùng lực một chút, ngón tay tỏa ra kim quang, Cao Lâm Phong lập tức sủi lơ trên mặt đất, run rẩy nói: Đừng! Diệp huynh, tha cho hắn một lần đi. Vương Trùng Tiêu mở miệng, quá khứ gã rất kiêu ngạo, nhưng hôm nay cũng phải xuống giọng. Xin hãy khoan dung độ lượng đi. Bên ngoài cung điện truyền tới một giọng nói, một nam nhân áo trắng không nhiễm một hạt bụi nào như bước lên ánh trăng mà tới. Diệp Phàm đẩy nhẹ ngón tay một cái, Cao Lâm Phong kinh hãi kêu to, ngửa đầu ngã lăn ra, cả người toát mồ hôi lạnh. Gã vô cùng khó chịu nổi, đối phương không lấy mạng của gã, nhưng chỉ một cái động tác tùy ý đã khiến gã thất thố như vậy. Đúng là một sự sỉ nhục mà, gã muốn rống to lên nhưng lại phải kìm nén. Ngươi là Từ Tử Hiên? Thân sắc Vương Trùng Tiêu ngưng trọng, dường như không ngờ người này sẽ tới. Trung Châu Từ Tử Hiên. Người vừa tới trông thanh tú tuấn lãng, thân sắc tường hòa, bước vào trong cung điện liền mỉm cười gật đầu với mọi người. Trung Châu Vũ Hóa Từ Tử Hiên. Ánh mắt đẹp của An Diệu Y lộ ra tia sáng kỳ dị, cùng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ra mắt An tiên tử. Từ Tử Hiên cười gật đầu. Diệp Phàm thông qua biểu hiện của Vương Trùng Tiêu và An Diệu Y tất nhiên cũng đoán được người này có lai lịch rất lớn, nếu không bọn họ cũng không có thần sắc này. Vũ Hóa Đăng Thiên, thoát thai hoán cốt, đây là một loại thể chất hiếm thấy, trên vạn năm cũng không xuất hiện một lần, được gọi là Vũ Hóa Vương. Loại thể chất này phi thường đáng sợ, có ưu thế mà chư vương không thể sánh nổi. Trong quá trình tu luyện sẽ lột xác dũng mãnh, phá kén thành bướm. Mỗi một lần đột phá bí cảnh thì lại có thể mở ra một thần tàng trong thân thể, tiềm lực khung cùng, hóa đạo thành tiên, ở Trung Châu cũng được xưng là vương giả của một thời đại. Diệp huynh thực khiến người ta kính sợ đó, không cần dùng đạo lực, chỉ bằng thân thể và tốc độ thôi đã đủ lực áp cường giả hóa long biến thứ năm rồi, gần như đã là vô địch trong thế hệ trẻ rồi. Vũ Hóa Vương Từ Tử Hiên cười, nói: Ta đã tự phế tu vi rồi, thực sự là không thể vận dụng đạo lực được, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, dường như rất là đáng tiếc. Bên cạnh, Vương Trùng Tiêu trong lòng rất là nghi hoặc. Gã chính mắt thấy được trận chiến vừa rồi, cũng thực sự không thấy Diệp Phàm dùng tới thần lực. Từ Tử Hiên điểm một cái, bắn ra một cái phiến thần vũ, trực tiếp chữa khỏi thương thế cho Cao Lâm Phong, rồi nói: Diệp huynh có thể tha cho hắn không? Tính tình hắn nóng nảy, tuổi trẻ lại nông nổi, không khỏi có chút quá khích. Không thành vấn đề đâu, ta cũng không muốn so đo với hắn mà. Diệp Phàm cười gật đầu. Không thể tưởng tượng được Vũ Hóa Vương đại danh đỉnh đỉnh lại đi tới thần thành của Bắc Việt. Một tiếng cười lớn truyền tới, hoàng tử đại hạ Hạ Nhất Minh đang bước nhanh tới,

cho người sống lâu thêm mấy ngày nữa. Ánh mắt Cao Lâm Phong vẫn tràn ngập cừu hận. Mấy người nơi này đều nhíu mày, chỉ là Thái Dương Quân Vương cũng không khỏi quét mắt nhìn gã một cái, cảm thấy đệ đệ của mình quá kiêu căng, căn bản không thể có thành tựu cao được. Thật lâu rồi không ai dám nói chuyện với ta như vậy, dù hai huynh trưởng của ngươi là Song Tử Dương cũng không được, ta phải giáo huấn cho ngươi một phen. Diệp Phàm ra tay. Thái Dương Quân Vương đột nhiên bừng lên thần diễm, phản ứng rất nhanh, ngăn cản Diệp Phàm nhưng lại xem nhẹ tốc độ của đối thủ. Tay phải của Diệp Phàm diễn biến ra một cái đại ấn màu vàng, đương trường đánh bay Cao Lâm Phong ra ngoài, đứt gân gãy xương, suýt nữa đã biến thành một đống thịt nát rồi. Lần sau hãy biết giữ cái miệng cái mồm lại. Cao Lâm Phong bị đứt gãy mấy chục cây xương cốt, đau đớn khiến cho gã không kìm nổi mà kêu lên. Ngươi! Sau lưng Thái Dương Quân Vương đột nhiên xuất hiện một cái vần Thái Dương thật lớn, chính con kim ô bay ra, xoay quanh đầu của gã. Khí cơ khủng bố như hồng thủy ngập trời bùng nổ, khiến cả phiến thiên cung rung động, kinh động rất nhiều người, không ít tu sĩ đang nhìn về phía bên này. Thái Dương Quân Vương khí quán trường hồng, như là một mảnh ngân hà mênh mông rực rỡ. Gã nâng tay đánh tới Diệp Phàm. Diệp Phàm dám nói là giáo huấn đệ đệ của gã trước mặt của mình cũng tương đương với đánh lên mặt của gã rồi. Diệp Phàm như hành tẩu trong nhật nguyệt, như xuyên qua quang âm, dùng tốc độ cực hạn tránh né, huy động nắm tay màu vàng đánh nát chân không, lao tới phụ cận, dùng thân thể vô song cận chiến. Mắt thấy hai người sẽ bắt đầu đại chiến, Vũ Hóa Vương và Hoàng tử Đại Hạ đều ra tay. Vô tận thần vũ hiện ra, chính đạo long khí Đoạn Thiên liền ngăn cách giữa hai người. Lần này quả thực là do Cao Lâm Phong gây chuyện, hai vị không cần gì vậy mà giao đấu sinh tử làm gì? Vũ Hóa Vương Từ Tử Hiên lại lên tiếng. Vũ Hóa Vương, ngươi không cần ngăn cản, ta đã nhường nhịn đủ rồi, vậy mà hắn dám động thủ, đáng chết mà. Thái Dương Quân Vương đằng đằng sát khí, thân sắc lạnh như băng. Ta hiện còn có 9 cơ hội trở lại Tứ Cực Bí Cảnh, có thể quyết đấu với thánh tử, nếu ngươi bức ta giết ngươi thì cứ tới đây. Diệp Phàm giằng co với gã. An Diệu Y tố ra tiên y, tiên đàn bình thản như ánh trăng chiếu sáng. Điềm đèn mang theo từng làn gió mát khiến lòng người cảm thấy yên bình. Mấy vị dừng tay đi, còn chưa có ai dám biến Diệu Dục Am ta trở thành chiến trường đâu. Thanh âm nàng như tiếng trời, càng mang theo một tia uy nghiêm. Thái Dương Quân Vương rất cường thế, nhưng sau khi tới Đông Hoang cũng không dám quá mức kiêu căng, liền thu liễm sát khí ngồi xuống một bên. Diệp Phàm cũng hiện ra bộ dáng bất cần. Hiện hắn đã chiếm được bí quyết chữ hành, có thể đi khắp thiên hạ, dù cả thế nhân biết thương thế hắn đã khôi phục cũng không có gì phải quá bận tâm. Sau cái lần giằng co này, mấy người dù uống trà đàm đạo, nhưng mà không khí lại có chút trầm tĩnh. Thần sắc Thái Dương Quân Vương rất âm trầm, không có tươi cười tí nào cả. Diệp Phàm nhưng lại rất là nhàn nhã, vừa phẩm trà vừa nói chuyện phiếm với Hoàng tử Đại Hạ và Vũ Hóa Vương, thi thoảng hỏi Vương Trùng Tiêu vài câu. An Diệu Y thì tấu lên một đoạn nhạc, khiến cả tòa cung điện cũng trở nên yên bình. Không khí giảm xuống nhiều, nhưng người duy nhất không phối hợp chính là Cao Lâm Phong, một thân đầy vết máu. Không biết Thiên Tuyền Thánh Nhân đi tới nơi nào rồi? Vũ Hóa Vương hỏi. Diệp Phàm nở nụ cười, thánh nhân đương thời đúng là có lực uy hiếp, cả cường giả trẻ tuổi của Trung Châu cũng phải kiêng kỵ, cẩn thận tìm hiểu. À, người đang bế quan ở một nơi rất bí ẩn. Tu vi cảnh giới đó rồi mà còn muốn bế quan, chẳng lẽ muốn đột phá sao? Mấy người Vương Trùng Tiêu giật mình. Trong lòng Thái Dương Quân Vương cũng không bình tĩnh, dù biết lời nói của Diệp Phàm không thể tin nhưng vẫn không kìm được phải chú ý. Dù sao đây cũng là một nhân vật có thể sánh ngang với thánh nhân viễn cổ. Cuối cùng khi đêm đã khuya, mấy người đứng lên cáo từ. Diệp Phàm đi rồi quay lại, gặp An Diệu Y ở một cung điện khác. Thương thế của chàng thế nào rồi? An Diệu Y nhẹ giọng hỏi. Diệp Phàm lấy ra một cái bình ngọc đưa cho nàng, bên trong có thần tuyền, mở ra khiến mùi thơm tràn ngập khắp nơi. Bất cứ tu sĩ nào cũng có thể nhận ra đây chính là nguồn nước sinh mệnh có thể cứu người. Chàng khiến cho người ta thật bất ngờ mà. Đôi mắt An Diệu Y rất kinh hãi, nói: Chàng xâm nhập cấm địa thái cổ mà còn thành công trở ra sao? Diệp Phàm không giấu giếm gì, bình tĩnh nhìn nàng rồi nói: Ta muốn hỏi nàng một chuyện. Ta biết chàng muốn hỏi điều gì. Nếu là về độc nhân truyền thừa thì không cần hỏi nữa. Chàng chỉ cần biết là ta sẽ không hại chàng là được rồi. Nói tới đây, An Diệu Y khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới gần hắn, giúp hắn mát xa các huyệt vị. Tại sao? Không cần hỏi nhiều như vậy. An Diệu Y lắc đầu, không chịu nói gì thêm. Hoa Dương Phi đến Bắc Dực rồi sao? Diệp Phàm hỏi. Ta không biết nữa, người này rất nguy hiểm, chàng phải cẩn thận. An Diệu Y nhắc nhở. Mỗi người đều có lý do riêng, không thể nói ra toàn bộ bí mật bản thân cho người khác biết. Như việc Diệp Hàm tới từ một nơi tinh không khác, hắn chưa từng nói cho An Diệu Y về điều này. Chàng hiện nay đang rất nguy hiểm, gần đây Đông Hoang xuất hiện một liên minh sát thánh, chỉ sợ có nhân vật cấp thánh tử đang xúc tiến. Liên minh để giết ta sao? Hai sát thủ thần triệu diễn cổ còn chưa đủ hay sao, mà còn có thêm một cái liên minh nữa vậy chứ? An Diệu Y nghiêm túc nhắc nhở. Trong đó không ai biết được thân phận của nhau, nhưng phối hợp rất ăn ý, bọn họ có cùng một mục đích là muốn giết chàng đó. Diệp Phàm mỉm cười, hắn cảm giác quyền trưởng của thiên đình đã có nơi dụng võ rồi, thiên đình cũng nên tái hiện thế gian rồi. Tinh quang như nước, Diệp Phàm chậm rãi bước trên thần thành, hắn không dừng lại ở Diệu Dục Am lâu vì có rất nhiều ánh mắt đang chú ý tới hắn. Hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều rất hấp dẫn thế nhân, cho nên hắn đi thẳng về nơi ở. Sao không có ai đột kích vậy ha? Đại Hắc Cẩu mặc quần cộc thêu hoa, đứng thẳng hai chân đi như con người, nhàm chán đi tới đi lui. Bộ người mông của người giết tới cửa lắm hay sao vậy? Diệp Phàm hung hăng nhìn nó một cái. Bổn hoàng đã bố trí cái trận văn đại đế cổ ở một góc mà không ai tới tìm chết, thật sự có lỗi với bản thân. Đại Hắc Cẩu không hiền lành nói như vậy. Bên kia cô gái nhỏ đang say sưa ngủ, ánh sáng bảy màu nhàn nhạt từ mi tâm chiếu ra, làm cả căn phòng như được chiếu sáng. Sáng sớm, khi mặt trời vừa lên, Đại Hắc Cẩu theo thói quen tỉnh dậy sẽ ngáp một cái thật là dài, khiến cho nhiều người ở trên đường cũng âm thầm mắng mỏ. Cẩu cẩu nha, sao ngày nào cũng gọi người ta dậy như vậy chứ? Cô gái nhỏ tròn xoe mắt, mơ mơ màng màng ngồi xuống, sau đó ngoan ngoãn đi rửa mặt. Một ngày này mấy người Diệp Phàm lang thang không có mục đích ở thần thành, chờ đợi Lý Hắc Thủy trở về rồi chạy tới Khương gia. Tổ hợp của bọn họ đi tới đâu cũng rất hấp dẫn người khác, không chỉ vì Diệp Phàm có danh tiếng rất lớn ở thần thành, mà còn vì Đại Hắc Cẩu khiến rất nhiều người ghi hận. Cô gái nhỏ thì ngồi trên lưng Đại Hắc Cẩu, tay trái cầm một cái sâu đường hồ lô, tay phải thì cầm một cái trái cây, không ngừng nhấm nháp, rất vui vẻ, thỏa mãn. Đại ca ca, trong thạch phượng thật vui vẻ phải không? Cô bé ngây ngô hỏi. Diệp Phàm chỉ muốn mang theo cô bé đi để cô có thể mở rộng nhãn giới, hết đi tới cửa hàng này lại tới cái gian hàng khác, sau đó dạo một vòng qua các thạch phường, dẫn phát một hồi chấn động. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn muốn tới đổ thạch, nhưng Diệp Phàm lại vân đạm phong khinh khoác tay áo, tỏ vẻ không muốn làm việc vô nghĩa, khiến rất nhiều thạch phường cũng âm thầm thở phào một hơi. Chính là con chó này sao? Khi chạng vạng, một thanh âm uy nghiêm của một lão nhân vang lên, thần sắc rất không tốt, hung hăng nhìn chằm chằm Đại Hắc Cẩu như muốn giết người. Ôi lão gia nào ngài đừng có giận, Độ Phi không có vấn đề gì cả đâu. Lý Hắc Thủy khuyên giải. Đại gia cướp thứ bảy bắt vực Đồ Thiên tới đây khởi binh vấn tội, vừa xuất hiện khiến cho người trên đường lập tức chạy hết. Lão nhân này là ai vậy, còn hung hăng hơn cả lão hổ nữa, khiến mọi người đều bị dọa chạy hết rồi kìa. Đại Hắc Cẩu nhe răng trợn mắt, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì. Chẳng lẽ là cái lão gia hỏa mà ta từng cướp Thông Thiên Ma Quán lúc trước hả? Người đưa cháu của ta đi đâu rồi? Đồ Thiên nghiêm mặt hỏi. Lý Hắc Thủy, người dám bán đứng ta hả? Đại Hắc Cẩu tức giận. Đều là do ngươi làm thôi, tao có thể giấu được hay sao chứ? Lý Hắc Thủy nói. Bên cạnh còn có ba gã trẻ tuổi mà Diệp Phàm đều quen biết, phân biệt là Khương Hoài Nhân, Liễu Khấu, Ngô Trung Thiên, là bạn thân của Lý Hắc Thủy và Đồ Phi, là hậu nhân của Đại Cường Đạo. Không có chút quan hệ gì tới ta cả nha. Bản thân Đồ Phi muốn đi Bắc Nguyên một chuyến, ta vẫn nhớ rõ tọa độ quán ở đó mà. Nếu không ta dẫn ngươi đi nha. Bộ dáng Đại Hắc Cẩu rất nghiêm trang. Đồ Gia Gia, ngàn dặn lần không nghe nó lừa dối nha. Nó nói đưa người đi Bắc Nguyên, nhưng mà không chừng lập tức truyền tống tới tận Nam Lĩnh đó. Lý Hắc Thủy vội vàng nhắc nhở. Ngươi nói cho ta biết xem tọa độ là ở nơi nào. Đồ Thiên không hề hòa nhã. Con cháu của mình bị con chó này đẩy đi đâu mất rồi, lão cũng không biết làm cách nào nữa. Đại Hắc Cẩu rất ngoan ngoãn, cũng không dám tiếp tục mạnh miệng, nói ra một cái tọa độ xa tới độ khiến người ta đầu váng mắt hoa. Ngay cả Đồ Thiên nghe xong cũng không biết nên nói cái gì. Trong chờ nó tự mình trở về thì phải hơn 20 năm, phải tới Thần Hải Bắc Cực một chuyến vậy. Đồ Thiên vung tay áo xoay người rời đi. Nghe nói con chó này rất là vô đạo đức hả? Khương Hoài Nhân, Liễu Khấu, Ngô Trung Thiên không có hảo ý gì đi tới, muốn giáo huấn con chó này một trận. Các ngươi không được làm khó cậu cậu. Cô gái nhỏ liền tiến lên bảo vệ Hắc Hoàng. Rau rau. Đại Hắc Cẩu tiên phát chế nhân, cuồng cắn mấy chục cái, nó mình đồng da sắt, ba người liên tục kêu lên thảm thiết. dưới tình huống không hạ tử thủ căn bản là không thể làm gì được nó cả. Hơn nửa ngày sau, đường cái mới khôi phục lại sự yên lặng, trên người của ba người đều xuất hiện đầy dấu răng chó. Rốt cuộc cũng hiểu được lời của Lý Hắc Thủy về sự lợi hại của đại hắc cẩu này. Hết tập 126 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.